Thiếu soái trở về, chương 452. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 452. Trần Ninh đích thân ra tay, 200 huyền y vệ đều cầm kiếm samurai xông lên như thủy triều điền trừ và bắt hộ vệ cùng nhau rút dao chiến đấu bên người, nói với Đồng Thiên Bảo và Cuồng Phong, Nộ Lãng. Vết thương cũ của các anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hôm nay các anh có thể đứng bên cạnh xem biểu diễn là được rồi. Đám huyền y vệ hôm nay tới đây rất đông, hơn nữa chúng cũng tự đánh giá mình rất cao. Nhưng thật không ngờ rằng Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ thực sự không coi trọng chúng, thậm chí còn yêu cầu Đồng Thiên Bảo và Cuồng Phong, Nộ Lãng chỉ cần đứng bên xem kịch. 9 người Điền Trừ muốn chống lại 200 huyền y vệ bọn chúng sao? Đám huyền y vệ thực sự đã tức giận, chúng đã hạ quyết tâm phải chém Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ thành nhiều mảnh. Điền Trừ cầm dao trong tay, gầm nhẹ một tiếng giết, sau đó cầm dao dẫn đầu xông lên chém giết. Giết, 8 người Bát Hỗ Vệ cũng rút dao ra lao lên. Ngay sau đó, hai bên đã giao chiến với nhau ác liệt. Kenvo giao chiến đấu của Điền Trừ va chạm với thanh kiếm samurai của một đội trưởng huyền y vệ. Đội trưởng huyền y vệ tràn đầy kinh ngạc, cánh tay hắn ta chịu lực mạnh đến tê dần. Nhưng đúng lúc tên đội trưởng huyền y vệ đó còn đang kinh ngạc, con dao của Điền Trừ đã trượt xuống dọc theo thanh kiếm samurai của đối phương, thuận lợi cắt đứt cổ tay của đối phương. Ai, đội trưởng huyền y vệ hét lên một tiếng, Điền Trừ bay lên tung cú đá thẳng vào đối thủ. Ngay lập tức, 3 huyền y vệ đồng thời vung kiếm samurai lên chém về phía Điền Trừ. Điền Trừ quét ngang một đường, keng, keng, keng, 3 thanh kiếm samurai của 3 tên huyền y vệ trực tiếp bị cắt đứt. Y cùng lúc đó, con dao chiến của Điền Trừ vẫn cắt ngang qua cổ họng của bọn chúng rạch một đường. Cả 3 ôm cổ ngã ngửa xuống đất, Bát Hỗ Vệ cũng không chịu thua kém, đi đến đâu cũng khiến quân địch tan nát, máu me cùng tay chân và đầu bị đứt lìa bay loạn xả. Chỉ thấy Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ như hỗ nhập đàn, giết đám huyền y vệ bay như gà chó. Từng tên huyền y vệ hét lên và ngã xuống, Lý Tín Hùng, Lý Tử Minh, Lý Tử Dương cùng 2 cao thủ Chu Yểm và Cùng Kỳ đều mở to mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Thuộc hạ của Trần Ninh quá mạnh, phải biết rằng những huyền y vệ đã được huấn luyện từ khi còn nhỏ, vô cùng thành thạo trong các trận chiến đấu khác nhau. Tên nào tên nấy đều có thể coi là những sĩ tử vô cùng đặc biệt. Tuy nhiên, 200 huyền y vệ này lại bị 9 người Điền Trừ chém giết đến mức gà bay chó chạy. Hơn nữa, xét theo xu hướng này, chẳng bao lâu nữa Điền Trừ và những người khác sẽ trực tiếp G3TCS3T hết toàn bộ 200 huyền y vệ này. Lý Tín Hùng thấy người của mình đã bị giết và bị thương hơn phân nửa, không còn ngồi yên được nữa, lập tức thúc giục 2 cao thủ. Chu Yểm, Cùng Kỳ còn chần chừ gì nữa, hai người đích thân ra tay đi. Chu Yểm, Cùng Kỳ này đều là quỷ ma đầu, bọn chúng đều có tự tôn riêng của mình, khinh thường việc vây hãm đối thủ của mình như huyền y vệ, nghĩ rằng làm như vậy chỉ đơn giản là đánh mất tôn nghiêm của chúng. Bây giờ, khi chúng thấy huyền y vệ không thể làm gì Điền Trừ và những người khác thì biết rằng đã đến lúc mình phải ra tay. Chu Yểm híp mắt, quát như sấm, một lũ rác rưởi, tất cả lui ran. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 100 huyền y vệ còn lại vốn đã phải vất vả trông đỡ, nếu không phải bọn chúng là tử sĩ được Lý Việt huấn luyện từ khi còn nhỏ, cực kỳ trung thành với Lý Việt thì sớm đã bỏ chạy giữ mạng từ lâu. Lúc này, nghe được lời nói của Chu Yểm, chúng như được đại xá, nhanh chóng rút lui. Cùng Kỳ nhìn Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ cười gằn, đám người các người chọn ra 2 người lên đấu với chúng tôi. Chu Yểm hừ lạnh một tiếng, cần gì phí lời với bọn chúng như vậy, cứ việc giết hết là được. Lời vừa nói xong, hắn ta hơi ngồi xổm xuống, sau đó dưới chân có tiếng động lớn, mặt đất sụp đổ. Cả người hắn ta giống như một viên đạn đại bác lao thẳng về phía Điền Trừ. Không muốn bị tụt lại phía sau, Cùng Kỳ cũng lập tức di chuyển nhanh chóng với tốc độ cực hạn, cơ thể biến thành một dư ảnh lao vút về hướng Bát Hỗ Vệ. Điền Trừ vung dao chiến đấu với Chu Yểm. Chu Yểm này quả thực rất mạnh mẽ. Không bao lâu sau khi Điền Trừ đấu với Chu Yểm, Chu Yểm đã nắm được thanh kiếm trong tay Điền Trừ rồi lập tức bóp nát. Điền Trừ sửng sốt, cầm con dao bị gãy tiếp tục chiến đấu với Chu Yểm, cơn gió thoảng qua, tình hình của anh trở nên nguy hiểm hơn. Bát Hỗ Vệ bao vây Cùng Kỳ, Cùng Kỳ có tấm lưng vững chãi và sức mạnh vô hạn, thân hình như thép. Bát Hỗ Vệ dùng những con dao của họ chém vào cơ thể Cùng Kỳ, chỉ tạo ra âm thanh như va vào sắt thép, thậm chí còn không thể cắt đứt da của Cùng Kỳ. Trần Ninh khẽ cau mày khi nhìn thấy vậy, anh biết lần này mình đã gặp cao thủ dân gian thực sự. Trung Quốc có đất đai rộng lớn và nguồn tài nguyên dồi dào, hổ rình mi, rồng rắn ẩn mình khắp nơi. Vì vậy không có gì ngạc nhiên khi có những cao thủ mạnh như Chu Yểm và Cùng Kỳ. Trần Ninh thấy Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ không thể chống lại được, đã có chút nguy hiểm, vì vậy anh mở miệng nói. Điền Trừ, Bát Hỗ Vệ, thân thủ bọn chúng phi thường, không dễ đối phó. Các anh lùi lại và để tôi giải quyết chúng. Cả Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ đều là những người lính, đương nhiên tuân theo mệnh lệnh là tiêu chí hàng đầu của những người lính. Do đó, Điền Trừ và Bát Hỗ Vệ ngay lập tức lùi lại khi nghe Trần Ninh nói vậy. Trần Ninh dừng dưng nhìn Chu Yêm và Cùng Kỳ. Tôi sẽ đấu với các anh ô. Đám người Lý Tín Hùng, Lý Tử Minh, Lý Tử Dương nhìn thấy hai cao thủ là Chu Yểm và Cùng Kỳ đã có thể ép Điền Trừ và những người khác đang dần dần rút lui khiến chúng đều tràn ngập phấn khích. Lúc này, thấy Trần Ninh muốn đích thân ra để đấu với Chu Yểm và Cùng Kỳ thì không thể nhịn được cười. Lý Tín Hùng nheo mắt và nói với vẻ chế nhạo, thuộc hạ của anh mạnh như vậy mà còn không phải là đối thủ của Chu Yểm, Cùng Kỳ. Anh đích thân ra tay thì có thể làm nên chuyện gì? Bịch! Cú đá của Trần Ninh đánh vào đầu Chu Yểm, cơ thể Chu Yểm giống như một cái cây lớn bị chặt hạ, từ từ ngã xuống, chết ngay tại chỗ. Cùng Kỳ vừa sợ hãi vừa tức giận, thoát khỏi sự kiểm soát của Trần Ninh, vận dụng đến 12 phần bản lĩnh, bắt đầu một trận chiến ác liệt với Trần Ninh. Tuy nhiên, chiến đấu chỉ qua vài chiêu, Trần Ninh đã lao vào trong lòng Cùng Kỳ giáng liên tiếp 3 cú đấm thật mạnh như 3 cú đại bác. Lúc nhận cú đấm đầu tiên, Cùng Kỳ, người bất khả xâm phạm luyện kim cang hộ thể đã không nhịn được đau đến thay đổi sắc mặt. Lúc nhận cú đấm thứ hai, toàn bộ xương ngực của Cùng Kỳ đã bị gãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cú đấm thứ ba, sức mạnh từ nắm đấm của Trần Ninh trực tiếp xuyên qua ngực truyền vào tim Cùng Kỳ khiến trái tim Cùng Kỳ trực tiếp nổ tung. Cùng Kỳ chảy máu thất khiếu, ngẩng đầu lên và từ từ ngã xuống, bịch một cái cơ thể ngã trên mặt đất, bụi bay tung tóe. Các gì, trước đây, Chu Yểm và Cùng Kỳ đều là những sát thần cực mạnh giết người vô số không ghê tay ở phương Bắc và vô cùng nổi tiếng. Vậy mà cả hai đều bị giết bởi Trần Ninh. Hai mắt Lý Tín Hùng mở to nhìn chằm chằm, tựa như hận không thể lồi cả tròng mắt ra ngoài để nhìn cho rõ ràng cảnh tượng trước mắt có phải là thật hay không. Biểu cảm tự mãn trên khuôn mặt của Lý Tử Minh và Lý Tử Dương biến mất, thay vào đó là một sự bàng hoàng sâu sắc. Cả hai người đều đã bị Trần Ninh hung hăng dạy dỗ, bây giờ Chu Yểm và Cùng Kỳ lại đã bị giết. Huyền Y Vệ cũng bị giết và bị thương hơn một nửa. Chúng đã không còn chỗ để dựa vào nữa. Hai người chúng nhìn Trần Ninh, người đang như một chiến thần, cơ thể run rẩy không ngừng khi nghĩ đến nỗi sợ hãi bị Trần Ninh xử lý. Chúng đã hối hận rồi, hơn nữa hối hận đến mức xanh cả ruột. Sớm biết vậy, sau khi được cứu ra chúng đã nhanh chóng cắp đuôi chạy trốn. Sớm biết thì chúng đã không đến tìm Trần Ninh gây rồi. Đáng tiếc bây giờ đã quá muộn. Cách chương.